Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 74, Tô Ly chết. 19 càng, Mạc An Bình nhìn Tô Ly biểu tình biến hóa, biết Tô Ly trong lòng đã làm ra quyết định, nhất thời cảm thán thầm nghĩ, thời gian một năm cũng không biết có đủ hay không, hẳn không có vấn đề chứ. Bạch Ngân cấp cảnh giới liền tìm hiểu pháp tắc, chờ hắn tấn cấp hoàng kim cấp võ giả, lại là song sinh vũ hồn, mới có thể tiến nhập trước 10.000 danh. Đáng tiếc, nếu có thể cho hắn 7-8 thời gian 10 năm, nói không chính xác, có hy vọng tiến nhập trước 10 danh. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Mạc An Bình hướng về phía Tô Ly nói rằng, được rồi, ngươi trở về đi. Chú ý một chút, trong khoảng thời gian này tuyệt đối không thể để cho người gặp lại ngươi xuất hiện. Đợi lát nữa ta tái diễn cái đùa giỡn, khiến cho ám ô nghĩ đến ngươi chết, mới tốt thuận tiện phía sau kế hoạch. Tốt, Tô Ly gật đầu bằng lòng tương đương xuống tới. Một tháng không ra khỏi cửa mà thôi, không có gì cùng lắm thì. Ngược lại hắn tu luyện ngay cả khi ngủ, ngủ không phải liền đi qua. Từ đầu đến cuối, Tô Ly cùng Mạc An Bình đều không có nói tới. Nếu như ám ô thực sự đã biết chuyện này, sẽ có hay không có yêu vương hoặc là yêu hoàng hàng lâm tới chảm sát Tô Ly. Tô Ly không hỏi, là bởi vì hắn hiện tại đầy đầu đều là chảm sát yêu thú thiên kiêu chuyện. Làm cho đã quên, Mạc An Bình không nói, là bởi vì căn bản không cần nói. Thẩm Dũng chỉ là hoàng kim cấp võ giả, ở Liệt Dương căn cứ thành thị thân phận tạm được, nhưng phóng nhãn toàn bộ nhân loại, liền không có gì lớn. Cho nên, Thẩm Dũng không biết, nhân loại ở căn cứ thành thị phụ cận, chi cho nên sẽ có yêu thú xâm lâm, yêu thú thung lũng, những thứ này khu vực, toàn bộ đều là nhân loại cái kia 15 vị vô thượng tồn tại cố ý vi chi. Làm như vậy mát, là vì đúc luyện phổ thông căn cứ thành phố võ giả, để cho bọn họ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nằm ở cùng yêu thú chém giết cùng canh gác trong trạng thái, không đến mức chân chính phát sinh diệt tộc đại chiến thời điểm không có cùng yêu thú chém giết dũng khí. Cho nên yêu vương yêu hoàng coi như đã biết Tô Ly thiên phú có bao nhiêu nghịch thiên, cũng tuyệt đối không thể vượt qua khu vực hàng lâm Liệt Dương căn cứ thành thị. Trong nhân loại cường giả vô địch, sẽ ở bọn họ khóa khu vực thời điểm xuất thủ diệt sát. Đồng dạng, yêu thú sở dĩ nguyện ý, khiến cho cực kỳ thưa thớt một bộ phận đồng loại sinh hoạt tại nhân loại ở khu vực phụ cận, cũng có chính bọn chúng cẩn thận nghĩ, có thể trong nhân loại tuyệt thế yêu nghiệt, tuyệt đại đa số đều đến từ cao đẳng căn cứ trong thành phố. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có một hai xuất từ ba các loại. Chờ, đoạn kết của trào lưu căn cứ thành thị. Lúc này, sinh hoạt tại ba các loại. Chờ, căn cứ thành thị phụ cận yêu thú. Chính là liệp sát nhân loại thiên kiêu lợi nhận. Nói chung, chỉ cần không phải diệt thành, hay hoặc giả là nguy cơ diệt tộc, yêu thú và trong nhân loại cường giả, đối với ba các loại, chờ, hai các loại, chờ, căn cứ thành thị, áp phương pháp đều là nuôi thả, bọn họ đem càng nhiều tâm tư đặt ở yêu thú chiến trường cùng một các loại, chờ, căn cứ thành thị, bốn đại hạch tâm căn cứ trên thành thị, nói cách khác, ngoại trừ ám ô cùng còn lại ba các loại, chờ, căn cứ thành thị phụ cận 5 cấp yêu thú bên ngoài. Tô Ly không thể nào biết gặp phải còn lại nguy hiểm. Rất nhanh, Tô Ly liền đạp không ly khai. Mạc An Bình đứng tại chỗ, đang muốn bay lên bầu trời, phẫn nộ gào thét vài tiếng, khiến cho ám ô nghĩ lầm Tô Ly bị giết chết. Thẻ chứng minh của hắn lại dành trước truyền ra điện tử hợp thành thanh âm. Liệt Dương căn cứ thành thị kim cương 9 tinh võ giả, Mạc An Bình. Người có đến từ Hắc Nham căn cứ thành thị kim cương 9 tinh võ giả, Trương Bình, video trò chuyện. thỉnh cầu, có tiếp nhận hay không? Trương Bình, Mạc An Bình sửng sốt. Hắn tìm ta làm cái gì? Hắc Nham căn cứ thành thị Mạc An Bình biết. Đây là một cái hai các loại. Chờ, căn cứ thành thị, so với Liệt Dương căn cứ thành phố lớn gấp mấy chục lần. Bị một vị vương giả cấp võ giả trưởng khống. Mà Trương Bình cái này kim cương chín tinh võ giả hắn cũng nhận thức. Hai người đều tham gia đồng nhất lần toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái. Hai cá nhân thiên phú không sai biệt lắm, đều lại một vị vương giả cấp võ giả vi sư. Bất quá Trương Bình người này Mạc An Bình không thế nào thích. Bởi vì hắn cảm thấy Trương Bình cái này người quá tối tăm. Nhìn một cái liền không phải thứ tốt gì. Nghe, nghĩ thì nghĩ, Mạc An Bình vẫn là tuyển trạch tiếp thu video trò chuyện thỉnh cầu. Rất nhanh, thẻ chứng minh của hắn bên trong bắn ra một đạo màn ánh sáng trắng. Hóa thành một cái video khung. Không bao lâu, một người trung niên nam nhân, mặt âm trầm, xuất hiện ở Mạc An Bình trong tầm mắt. Ngươi tìm ta có việc. Mạc An Bình lãnh đạm nói rằng, Mạc An Bình, Trương Bình vừa mở miệng, liền chất vấn, con ta Trương Diệu, còn có ta an bài cho hắn hộ vệ Lý Hiển ở các ngươi Liệt Dương căn cứ thành thị phụ cận yêu thú thảo. Nguyên tiêu thất, ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Lý Hiển là hoàng kim cấp võ giả, coi như bị yêu thú công kích, cũng sẽ không liền một đạo tin tức đều không phát ra được. Trương Bình nhi tử, còn có một cái hoàng kim cấp võ giả hộ vệ không thấy. Mạc An Bình biểu tình sửng sốt một chút, cái gọi là tiêu thất, kỳ thực cùng chết không khác nhau gì cả, bởi vì chỉ cần là nhân loại sinh hoạt khu vực, là có thể tiếp nhận được thẻ căn cước tín hiệu. Trương Bình không có khả năng không liên lạc được con hắn. Bất quá một cái hoàng kim cấp võ giả lại chết như vậy. Hơn nữa còn là chết ở yêu thú thảo nguyên. Cái này có điểm không khoa học nha. Người nào giết? Giờ khắc này, Mạc An Bình nghĩ tới Tô Ly. Nếu như Trương Diệu chết ở yêu thú xâm lâm, hắn còn sẽ không như thế muốn. Nhưng yêu thú thảo nguyên, tối cường cũng liền chỉ là vài đầu bốn cấp yêu thú. Làm sao có thể vô thanh vô tức giết chết một cái hoàng kim cấp võ giả? Chỉ sợ cũng chỉ có Tô Ly cái này liền hoàng kim cấp võ giả đều có thể trong nháy mắt chém giết bạch. Ngân cấp võ giả mới có thể ở cái kia hoàng kim cấp võ giả do xoay sở không kịp. Đem trong nháy mắt chảm sát, liên phát cái tin tức thời gian cũng không có. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc An Bình ngẩng đầu lên, cười lạnh một tiếng, nói, có chút ý tứ, ta cũng không phải con trai ngươi cha hoang, con trai ngươi mất tích chuyện không ăn nhầm gì tới ta. Còn là nói, ngươi hoài nghi là ta giết con trai ngươi. Không không, trừ phi Tô Ly là vạn thú giáo kẻ phản bội. Bằng không, Trương Bình nhi tử mặc dù thật là Tô Ly giết chết, hắn cũng không có ý định đem chuyện này bộc lộ ra đi. Đây chính là Mạc An Bình ích kỷ. Nhân loại tuy là trên nguyên tắc một lòng đoàn kết, nhưng ma sát không có khả năng không có. Nói không chừng chính là Trương Bình nhi tử bởi vì sao sự tình đắc tội Tô Ly mới bị giết. Loại sự tình này lại không quá bình thường, không có gì lớn. Huống chi Tô Ly thiên phú kinh khủng, nhưng là có hy vọng tấn cấp hoàng giả, thậm chí chí tôn, so với một cái Trương Diệu không biết quý báu gấp bao nhiêu lần. Đối diện, Trương Bình cau mày, lạnh nhạt thanh âm nói rằng, Mạc An Bình, ta không muốn cùng ngươi tranh chấp, ta chỉ là muốn biết Trương Diệu tình huống. Ta làm sao biết? Mạc An Bình không nhịn được nói, yêu thú thảo nguyên lại không phải là không có bốn cấp yêu thú. Nói không chính xác liền xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nhân loại chúng ta mỗi ngày chết võ giả tính bằng đơn vị hàng nghìn. Ta muốn là đều đi quản. Ta sắp tới sao? Ngoặc kép. Không. Mặc kệ ngươi. Treo. Cuối cùng nói một câu, Mạc An Bình trực tiếp cúp video trò chuyện. Đối diện, Trương Bình cầm thẻ căn cước, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Mạc An Bình, người tốt nhất không nên để cho ta tìm được là ngươi. Hoặc là Liệt Dương căn cứ thành phố người gây nên chứng cứ. Bằng không, Mạc An Bình bên này, cắt đứt video trò chuyện phía sau. Hắn liền lẩm bẩm một câu. Tô Ly, tiểu tử ngươi ngàn vạn lần không nên khiến ta thất vọng a. Giấu giếm võ giả tàn sát lẫn nhau chuyện, tuy là không phải là cái gì trọng tội, nhưng chỉ cần sự tình bại lộ, tóm lại đối với hắn có nhất định ảnh hưởng. Bất quá chỉ cần Tô Ly về sau có thể đối với toàn bộ nhân loại làm ra cống hiến to lớn. Hắn đem chuyện này giấu giếm xuống tới, cũng đáng giá, còn như Trương Bình có thể hay không tra được Tô Ly trên đầu. Mạc An Bình không có chút nào lo lắng. Hắn vừa rồi đã đem Tô Ly tình huống đăng báo. Không được bao lâu, sẽ có chí tôn hoặc là đại đế đem Tô Ly thân phận tin tức che giấu. Trương Bình trừ phi tự mình đến Liệt Dương căn cứ thành thị. Nếu không, cha bể đầu đều không tra được Tô Ly là ai. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Mạc An Bình hít sâu một hơi. Một giây sau, hắn trên mặt lộ ra một cái giận dữ biểu tình, một bước đi tới Liệt Dương căn cứ thành phố trên vòm trời. Chấn nộ thanh âm vang vọng bốn phương tám hướng. Ninh Vạn Sơn, Lưu Hạ, các ngươi chết tiệt a! Ta tê các ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, nhóm lại giết ta Liệt Dương căn cứ thành thị một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Tô Ly, là ta hại ngươi. Ta muốn phải không bị ám ô tên xúc sinh này quấn lên. Ngươi tựu không khả năng chết. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Mạc An Bình thanh âm tràn đầy phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, dường như Tô Ly thật đã chết rồi bảy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN